Chương 1, ạ lì rủ lì. Chương 1, ạ lì rủ lì phụ kỳ thành phố giải quyết tốt hậu quả công việc đã không liên quan lưỡng nghi là chuyện, hắn đã ngồi ở đi trước châu Âu trên phi cơ. Ở chén thanh chiến tranh vừa kết thúc, mất đi sẽ vản chính hắn, liền bị ma thuật hiệp hội sở truy sát. Mặc kệ thế nào, thời trung tháp giảng viên tử vong sự thực, để ma thuật hiệp hội không thể không làm ra một ít động tác tới. Ở chén thanh chiến tranh kết thúc lúc, lưỡng nghi lạc liền gặp mấy lần ma thuật sư giết chóc, thế nhưng những thứ này cao ngạo ma thuật sư nhóm lại là khinh thị với dùng ám sát thủ đoạn, từng cái toàn bộ đều là quang minh chánh đại khiêu chiến, cũng đương nhiên bị lưỡng nghi lạc từng cái chém giết. Thế nhưng, phái tới ma thuật sư trình độ chỉ có thể nói là bình thường thôi. Lưỡng nghi lạc ở chén thánh chiến tranh trong biểu hiện nhất định bị ma thuật hiệp hội biết, nhưng đúng bọn họ lại như cũ phái tới loại đẳng cấp này ma thuật sư, cùng với nói là báo thù, đến không bằng nói là chịu chết một chút nghĩ. Lưỡng nghi lạc liền hiểu, ước đoán những thứ này phái tới ma thuật sư đắc tội người nào, đang không có báo cho biết địch nhân khủng bố tình huống bên dưới đã bị phái tới, chỉ sợ cũng là lợi dụng lưỡng nghi lạc tới sạch để ý bọn họ đi. Tuy là coi là đúng bị người lợi dụng, nhưng lưỡng nghi lạc cũng không để ý chút nào, loại đẳng cấp này tồn tại tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, không có áp lực chút nào. Kệ nẹt tử vong nói lớn rất lớn, nói tiểu dã rất nhỏ, nói lớn đó là bởi vì đánh ma thuật hiệp hội mặt, nói tiểu đó là bởi vì ma thuật sư cũng rất là thực tế một đám người, bọn họ tự không phải sẽ vì một cái không không không người chết đi trêu chọc một cái địch nhân cường đại. Đương nhiên nếu không phải chén thánh chiến tranh để bọn họ biết lưỡng nghi lạc lực lượng, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không chú ý phát điểm lực để giải quyết rơi lưỡng nghi lạc. À chỉ bạn gia tộc ở Kiznet sau khi chết, đã định trước đi lên xuống dốc, nếu như không có phát sinh cái gì chuyện đối với sa sút quý tộc, đã chết người, tự sẽ không có người xuất đầu thế nhưng, lưỡng nghi lạc luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Tuy là hắn không sợ, thế nhưng hắn đời này đã có người mình quan tâm, ở đảo quốc ngây ngô có thể sẽ để người mình quan tâm chịu đến nguy hiểm, cũng vì vậy. Hắn chuẩn bị đi trước ma thuật hiệp hội thế lực lớn nhất nơi châu Âu, ở nơi nào, lưỡng nghi lạc mình cũng có can đảm đại khai sát giới mà hắn cũng có thể có thời gian nghiên cứu một chút mới lấy được một số thứ có cũng đủ tiền bạc lưỡng nghi lạc ở châu Âu trắng trợn vui đùa, đời này chi ác nghiên cứu tiến trình rất là thong thả, mặc dù nhưng đã đối với sự tồn tại của nó hiểu rất rõ, nhưng là như thế nào lợi dụng nó đạt được mục đích của chính mình, cũng là cần thời gian đóng triệt. Thế nhưng ma thuật hiệp hội lại là quỷ dị tại bọn họ trong địa bàn không có bất kỳ thành tựu, tựa như ở tính toán cái gì. Lưỡng nghi lạc hiện tại không có đầy đủ thực lực chủ động xuất kích, đem ma thuật hiệp hội chạm dưới kiếm, như vậy cũng chỉ đánh nước đến thành trạng, xem tình huống rồi nói sau. Lực lượng mới là trọng yếu nhất ta lưỡng nghi lạc âm thầm nghĩ tới, nếu là có đủ lực lượng cường đại, ma thuật hiệp hội như thế nào lại vì chính là một cái giảng viên như vậy ghim hắn sợ rằng tránh hắn còn không kịp đây lưỡng nghi lạc không sợ thành vì đầy tớ của lực lượng, với hắn mà nói, chỉ có bàn tay mình sức nắm số lượng, mà không phải lực lượng nắm giữ chính mình, như NGKINAI trong tiểu thuyết xuất hiện cái gì truy cầu lực lượng cường đại thành vì đầy tớ của lực lượng loại sự. Tình này, ở bây giờ lưỡng nghi lạc xem ra là như vậy nực cười nơi này là nước Pháp một cái chấn nhỏ. Chấn nhỏ không lớn, lưỡng nghi lạc đứng ở chỗ cao liếc mắt là có thể đem chọn cái chấn nhỏ cất vào đáy mắt. Bọn ở chấn trên vui sướng chơi đùa, chấn nhỏ bốn phía điển viên phong cảnh sâu đậm hấp dẫn lưỡng nghi lạc, loại này phảng phất cổ đại châu Âu trang viên tựa như chấn nhỏ, còn có thể xa xưa như vậy, hắn thấy là như thế không dễ dàng. Hít một hơi thật sâu, không có thành phố ô nhiễm, lực lượng của thân thể ở nhảy nhót, ở sau giờ ngọ trong ánh nắng. Lưỡng nghi lạc cứ như vậy ưu thai du thai bước chậm ở chấn nhỏ trên đường phố. Thỉnh thoảng đụng tới người, cũng sẽ đối với hắn hiển lộ mỉm cười thân thiện, nơi đây dân phong thuần phác, lưỡng nghi lạc nghĩ như vậy đến, hơn nữa nơi đây tuy là hẻo lánh, nhưng cũng không phải ngăn cách, chấn trên thôn dân thái độ đó có thể thấy được bọn họ đối với người ngoại lai cũng không xa lạ gì. Tuy là ăn đã hoàn toàn không tất yếu, thế nhưng thói quen cũng rất khó sửa đổi. Vị đại thúc này, cái chấn nhỏ này trên có cái gì không đặc sắc ăn vặt lưỡng nghi lạc ngăn cản một vị từ bên cạnh đi ngang qua đại thúc, mang theo ôn hòa mỉm cười, dùng tiếng Pháp hỏi. Lưỡng nghi lạc đã từng cảm thán quá, đời này học tập ngôn ngữ tốc độ mau như vậy, quả thực có thể nói dễ dàng, liên tưởng đến ở kiếp trước bởi vì anh ngữ vấn đề, do đó thi vào trường cao đẳng thành tích đặc biệt kém, để hắn có loại cảnh còn người mất cảm thán. Tiểu tử đúng người ngoại quốc cũng không có bởi vì Lượng Nghi Lạc bề ngoài tuổi nhỏ mà khinh thị, đại thúc mang theo thiện ý, vỗ Lượng Nghi Lạc bả vai nói rằng: "Ừ, ta là tới từ cách xa cực đồng chi địa, bản thân là ở du ngoạn, thế nhưng trong lúc vô ý phát hiện nơi đây, cho nên mới tới nhìn một chút không Lượng Nghi Lạc đối với cái này chủng lớn bình thường thúc ngược lại càng ra thân cận." "Ô a tiểu tử rất lợi hại a, cực đồng chi địa, đó thật đúng là xa xôi a." Bất quá tiểu tử tự mình một người du ngoạn đại thúc có chút ngạc nhiên đánh giá Lưỡng Nghi Lạc. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu, chứa tuổi nhỏ nói ra: "Không phải rồi đại thúc, phù mâu rất nhanh cũng sẽ tới, ta lại làm sao có thể tự mình một người du ngoạn đâu, thiện ý lừa dối, có lúc có thể giải quyết rất nhiều không cần thiết sự tình." "Ân ân," rồi mới hướng à đại thúc gật đầu, phảng phất đây mới là chính xác dáng vẻ. "Như vậy, đại thúc, mau nói cho ta biết ở đâu có đặc biệt tốt ăn đi." Chứng kiến vị đại thúc này như vậy dài dòng, Lưỡng Nghi Lạc quả đoán ở hỏi lại lần nữa: "À, ngươi nói đặc biệt tốt ăn á? Nơi đây tuy là không buồn không lo, nhưng đu nở dê vờ ơ y à, cũng đích xác không có cái gì đặc sắc đồ đạc cá ân. Được rồi, bên kia không xa có gia diện bao phòng, lao bản cùng lao bản nương đích tay nghề coi như là độc thụ một cách, ngươi có thể đi thử xem a." Đại thúc chỉ vào không xa một cái góc, nói như vậy: "Hơn nữa ta đã nói với ngươi à, nhà hắn nữ nhi ạ lì dù lì có thể xinh đẹp à, ai, đáng tiếc hài tử nhà ta không có ý chí tiến thủ, nếu không ở dễ có thể là phúc khí của hắn a." Đại thúc thở dài lắc đầu, la lý ba sách nói một chàng. Lưỡng Nghi Lạc chỉ nghe được hắn nửa câu đầu, đối với hắn phía sau dài dòng tự động loại bỏ rất phải: "Cảm ơn ngươi đại thúc, ta hiện tại liền đi qua nếm nếm mùi." Vừa nói Lưỡng Nghi Lạc nhanh chóng chạy đi. Hắn cũng không muốn nghe cái này đại thúc nói bình thường. "Ai ai, tiểu tử chờ à, ta còn có thật nhiều nói chưa nói đây." Đáng tiếc, Lưỡng Nghi Lạc lưu cho hắn chỉ là một bóng lưng theo đại thúc chỉ điểm. Lưỡng Nghi Lạc rất dễ dàng tìm được nhà này nho nhỏ diện bao phòng. "Hoan nên quang lâm" một tiếng thân thiết ân cần thăm hỏi ở quầy hàng chỗ chuyên gia, vừa mới đẩy cửa mà vào Lưỡng Nghi Lạc đương nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Là một vị có màu xanh da trời tóc ngắn mỹ nhân. Con mắt cùng tóc của nàng giống nhau, cũng là dường như đại hải vậy xanh thẳm. Hơn nữa ở trên người nàng, có thể dễ dàng tìm được đông phương mỹ phảng phất một cái con lai một dạng, không có cái loại này tây phương đồ sộ, cả người có vẻ rất là nhỏ nhắn xinh xắn, bởi ăn mặc rộng lớn y y phục, Lưỡng Nghi Lạc tự nhiên nhìn không ra đối phương vóc người, thế nhưng chỉ là một cái như vậy nhìn quét, Lưỡng Nghi Lạc cũng có thể căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước tính ra nữ tử này vóc người rất hảo kết luận. Mỉm cười trên mặt ánh mặt trời mà nắng, một bộ sáng sủa dáng vẻ: "Vị tiểu đệ đệ này chưa từng thấy qua ngươi nhi, không phải cái chấn trên này nhân chứ?" Tóc màu làm mỹ nữ mở cửa hỏi, từ đầu đến cuối đều là mang theo thật tâm thật ý cười: "A, đúng, ta đúng mới vừa đến cái chấn nhỏ này, nghe một vị đại thúc nói cái này bên trong bánh mì không sai, vừa lúc đói bụng liền tới nếm thử." Lưỡng Nghi Lạc đối với mỹ nữ, chỉ cần không phải địch nhân tự nhiên rất có lễ phép. "Ai, đại thúc thật là, làm sao có thể mù giới thiệu đây?" Nữ tử lắc đầu thán khí đạo, thế nhưng rất nhanh thì mỉm cười, bắt đầu giới thiệu một chút bán bánh mì. "Cái này Vi tỷ tỷ, là ngươi làm bánh mì sao?" Lưỡng Nghi Lạc có chút hăng hái hỏi. "A hắc hắc, không phải rồi, đúng phụ mẫu làm á, ta chẳng qua là đánh trợ thủ mà thôi." Gai đầu, thiếu nữ đột nhiên lúng túng cười nói. Thiếu nữ tuổi tác không lớn, nhìn cũng chính là 17 dáng vẻ trường, thế nhưng khả năng nơi đây dân phong thuần phác. Nàng trong ánh mắt còn lộ ra một ngây thơ. "Phải không, như vậy, liền cho ta tới đây cái còn có cái này đi tùy ý tuyển hai cái bánh mì, Lưỡng Nghi Lạc sẽ không ở hỏi tới." Ở vừa vào cửa lúc, Lưỡng Nghi Lạc liền cảm giác được một loại khí tức không giống tầm thường, là phi nhân mùi. Mà đầu nguồn chính là cái này thiếu nữ, bất quá hơi thở kia giấu ở thiếu nữ sâu trong thân thể, nếu không phải Lưỡng Nghi Lạc cảm giác đủ nhạy cảm, lại là khoảng cách gần như vậy. Bằng không hắn tuyệt đối không cảm giác, hơn nữa thiếu nữ này lại để cho hắn cảm thấy có chút quen mặt, cho nên trò chuyện nhiều vài câu, còn như bánh mì Lưỡng Nghi Lạc có thể không phải tin tưởng ở cái này chủng địa phương có thể ăn được, cái loại này Trung Hoa tiểu đương gia mỹ vị tùy ý ngồi ở tiểu điếm ghế trên. Cầm lấy bánh mì, ăn hai cái, quả thế, tuy là mùi vị không tệ, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc lại ăn xong không biết so với cái này tốt ăn bao nhiêu lần, gì đó bản thân liền không có ôm hy vọng, tự nhiên không có có thất vọng, tam hạ lưỡng hạ liền giải quyết hết bánh mì, sau đó quan sát người thiếu nữ này vài lần, có lẽ là gần tới trưa, có lẽ là thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ, tiểu điếm tuy nhỏ, nhưng khách nhân không ít, thiếu nữ tuy là vội vàng trên đầu rướm mồ hôi, nhưng lộ vẻ rất vui vẻ lưỡng nghi lạc. Trải rộng trí nhớ góc, rốt cuộc tìm được cái loại này cảm giác quen thuộc căn nguyên cũng đồng thời nhận ra người thiếu nữ này thân phận Sỉ Ẻn, mai táng cơ quan bài danh thứ 7 thay thế giải quyết giả, doa đệ 17 thế chuyển sinh thể, bởi vì doa chuyển sinh, ở đệ 17 thế doa bị tiêu diệt lúc thoát ra khỏi thế giới chi khâu, lợi dụng thế giới mâu hai. Hai khiên trở thành bất tử chi thân. Rất nhiều người đều thân mật gọi nàng là học tỷ, đương nhiên cũng không phải là cái kia không đầu. Bất quá lưỡng nghi lạc đối với người thiếu nữ này cũng không có hứng thú, cũng vì vậy hắn ngay từ đầu không nhận ra được, dùng tốt nửa ngày mới nhảy ra trí nhớ của nàng. Thế nhưng, lưỡng nghi lạc lại đột nhiên có ở chỗ này đóng quân một đoạn thời gian nguyện vọng, hắn cảm giác được, thiếu nữ trong thân thể đó thuộc về doa khí tức đang dần dần lớn mạnh, sợ rằng không bao lâu, là hắn có thể sống lại đi mà lưỡng nghi lạc, hắn cũng có cơ hội đụng tới cái kia ở trước đây vẫn thích nhân vật. Tờ giờ ue ản sẽ to bạch công chủ ạ cù hệt bờ dù nẹ từ như vậy, liền quyết định như vậy, ở chỗ này ở lại một thời gian đi một bên mỉm cười chào hỏi, vừa đi ra mặt thuê chung phòng. Lưỡng nghi là cơm thầm suy tính. Ân, trước phải tìm một nơi ở ăn, mặc, ở, đi lại nhưng là thủ phải giải quyết hạng mục công việc cùng lúc đó, ở nước Đức nơi nào đó nghìn năm trong thành, bị nghìn năm khóa trùng điệp bao quanh thân ảnh màu trắng, cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chậm rãi trận mở con mắt, đây là do sao ngươi lại lần nữa chuyển sinh rồi không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Gì chuyển thanh âm của người dường như tiếng nhạc vậy từ tiên diễm ướt át môi bên trong nở rộ, thế nhưng tuyệt vời này thanh âm chỉ có thể ở không. Có vật gì nghìn năm trong thành quanh quẩn, không ai có thể thưởng thức được.